Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 300, khu mua sắm trung cấp không ít đồ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người ngoài mà nói, từ trên xuống dưới của thất lưu thiết cốt phái thắng thánh tuyển tông đến mức thương tích đầy mình như vậy, đồng nghĩa với việc sáng tạo kỳ tích. Nhưng dưới góc độ của quân thường tiếu mà xem, đây là chuyện khá là bình thường. Dù sao bản thân và đệ tử đều châu bò, không phải là cái gì đột biến, đều là việc có thể dự đoán trước. Thử hỏi thánh tuyển tông có tố thể đan, phòng huấn luyện, hoặc là tháp rèn luyện không? Hay là có các loại công pháp và đan dược có thể tiện học tiện dùng không? Đừng nói tông môn ngũ lưu, cho dù tông môn tam tứ lưu cũng không có. Đương nhiên, thiết cốt phái sở hữu các loại tài nguyên này, chỉ có thể nói rõ môn phái có tiềm lực đi đấu với tông môn lớn chân chính. Không chỉ thiếu hụt rất nhiều về nhân số, còn kém luôn cả nội tình. Đệ tử có thể chiêu mộ, nội tình có thể dùng thời gian tới tích lũy. Nếu không, trong mắt người đời, thiết cốt phái cho dù có mạnh hơn, cũng chỉ là một môn phái mới nổi. Quân trưởng môn, trên đường xuống núi, Tạ Hành chủ giơ lên ngón cái nói. Biểu hiện hôm nay của người và các đệ tử, thật sự là làm nở mặt nở mày Thanh Dương quận chúng ta. Chấm chấm, không phải sao, ngài gia chủ nói, 74 trận khiêu chiến, một trận cũng không thua. Cái này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ngài mỗ rất khó tin tưởng nha. Các gia chủ cũng lần lượt tán thưởng, tinh thần sảng khoái. Người đi cùng đường là Mã Vân Đằng thì cau mày nói. Trận chiến này của quân trưởng môn và Hoàng Tông chủ, bại lộ linh khí, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến người khác tay chân ngứa ngáy. Hắn và Vương Đông Lâm kiên định cho rằng quân thường tiếu có thể chiến thắng tông chủ thánh tuyển tông, không phải dựa vào thực lực cường hãn, mà là mượn nhờ thanh long yển nguyệt đao. Trên thực tế, đúng là như thế. Quân thường tiếu nói, ý của Mã trưởng lão là, có người sẽ đến đoạt đao của quân mỗ. Vũ khí ẩn chứa khí linh, trên tinh vẫn đại lục không thể nghi ngờ là thần binh lợi khí, tự nhiên cũng sẽ khiến người khác có chú ý, Vương Đông Lâm nói. Sau khi hai người tận mắt thấy sự cường hãn của thanh long yển nguyệt đao, cũng phi thường động tâm. Nhưng bởi vì có quan hệ với quân thường tiếu, nên không hề dâng lên suy nghĩ sẽ đoạt bảo những cường giả không có giao tình kia. Sau khi biết được việc này, dưới sự chi phối của tham niệm, làm ra chuyện đoạt bảo đều rất bình thường. Loại chuyện này, Dạ Tinh Thần là người trải nghiệm rõ nhất. Năm đó việc thu hoạch được Thái Huyền Chân Kinh bị truyền ra ngoài, ngay lập tức mấy tên võ đế liên thủ nhằm vào. Bởi vì chí bảo bị một đám cao thủ ám toán, cường giả trùng sinh lạc vào khúc dạo đầu của tiểu thuyết huyền huyễn. Nhưng mà, Dạ Đế đại nhân của chúng ta thực lực cường hãn, đem mấy tên võ đế đánh đến chật vật bỏ chạy. Chỉ tiếc cuối cùng lại bại trong tay một nữ nhân. Hầy, quân thường tiếu nói, thất phu vô tội, giữ ngọc có tội. Trước kia hắn dám không cố kỵ gì đắc chí và cô Ha Trương tại quận Thanh Dương, là bởi vì có súng bắn tỉa và đại trận hộ phái. Nhưng đến khiêu chiến thánh tuyển tông, sự tình khẳng định sẽ truyền khắp tinh vẫn đại lục. Một khi kinh động các cường giả như võ vương, võ hoàng, súng và trận pháp khẳng định vô dụng. Mèo nó, sớm biết như thế, nhận thua cho xong chuyện. Dưới tình huống có thể nắm chắc khả năng tự vệ, quân trưởng môn có thể ngang ngược càn rỡ không kiêng nể gì cả. Nhưng hắn không nghĩ mình có thể giải quyết loại cường giả đỉnh cao như võ vương và võ hoàng. Hệ thống nói, cho nên, chơi ngu lấy tiếng là vậy đó. Cút, quân thường tiếu mắng một câu. Mã Vân Đằng nói, quân trưởng môn xin yên tâm. Chúng ta trở lại tông môn, ngay lập tức sẽ xin tông chủ. Hy vọng có thể cùng quý phái kết minh. Đám người Tạ Thành chủ nhất thời trợn tròn hai mắt. Thế lực ở giữa kết minh là hiện tượng rất bình thường. Nhưng một cái tông môn ngũ lưu chủ động đi kết minh với môn phái thất lưu, khẳng định trước giờ chưa từng có. Đúng, đúng, chèn ép thánh tuyển tông sứt đầu mẻ chán. Loại môn phái như này, về sau có thể nói là tiềm lực vô hạn. Thương Sơn phái chủ động kết giao cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vương Đông Lâm chân thành nói. Người ta song phương kết minh. Nếu ai dám có chủ ý đánh quân trưởng môn. Chính là muốn làm địch với Thương Sơn phái ta. Chấm chấm. Một trong bốn đại trưởng lão lên tiếng. Vô cùng có trọng lượng. Việc kết minh chắc chắn như đinh đóng cột. Quân Thường Tiếu chắp tay nói. Đa tạ hai vị trưởng lão. Cũng đa tạ Thương Sơn phái. Hai phái ngươi ta kết minh. Chắc chắn ta sẽ tự mình đến môn phái viếng thăm. Có thể kết giao bằng hữu. Bớt đi một kẻ địch mạnh. Về phần đi đến nhà viếng thăm. Khẳng định cũng sẽ không đi tay không. Nhất định phải có một ít đan dược hay cái gì đó tới làm lễ gặp mặt. Ngươi tốt với ta. Ta càng tốt hơn với ngươi. Đây là phong cách làm việc của Quân Thường Tiếu. Đương nhiên, Quân Thường Tiếu cũng hiểu rõ. Nếu quả thật bị cường giả để mắt tới, dù là có Thương Sơn phái bảo đảm cũng không có tác dụng. Cho nên vẫn là phải dựa vào chính mình. Làm sao dựa vào chính mình? Soát, hắn kéo ra cửa sổ hệ thống. Nhấn vào khu mua sắm trung cấp. Dựa vào người khác ở chốn dị giới hung hiểm. Khẳng định không an toàn bằng việc dựa vào khu mua sắm. Trước kia quân trưởng môn không dám mua vật phẩm ở khu mua sắm trung giai. Bởi vì điểm cống hiến quá ít. Hiện tại dư hẳn 1.705 điểm. Tự nhiên tiêu hao trong vòng 24 giờ. Không thể tùy tiện mua. Quân Thường Tiếu thầm nói. Phải dùng đến trên lưỡi đao. Nhìn kỹ xuống dưới. Ánh mắt lập tức dừng lại trên một loại thương phẩm tên là. Đại trận hộ phái, vật phẩm, đại trận hộ phái trung phẩm, công hiệu, sau khi sử dụng có thể bố trí ra trận pháp phòng ngự cấp độ trung phẩm bao bọc môn phái. Ngăn cản thành viên không thuộc môn phái xuất nhập, thời gian hiệu lực, một khi mở là dùng. Giá cả, 1.000 điểm cống hiến môn phái. Chú thích, trận pháp bố trí thành công, ngầm thừa nhận kích hoạt trạng thái mở, mỗi ngày tiêu hao 10 điểm cống hiến. Quân Thường Tiếu nói, cái đồ chơi này không chỉ có thể bảo vệ mình, còn có thể bảo hộ môn phái, tuyệt đối có giá trị để mua sắm. Không sai, hệ thống nói, đề cử 5 sao, Quân Thường Tiếu không có trực tiếp mua lại, mà là tiếp tục lướt xem vật phẩm khác. Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy một loại đan phương tên là Võ Sư Đan, vật này chính là một tên đan đạo cường giả sáng tạo đan dược. Võ giả phục dùng có thể từ võ đồ đỉnh phong trực tiếp tăng võ sư cảnh. Quan trọng nhất là, không có cái gì tác dụng phụ. Quân Thường Tiếu nói, đây cũng là món đồ tốt nha. Hiện tại môn phái có khí toàn đan. Có thể giải quyết rất tốt vấn đề khai mạch cảnh đột phá đến võ đồ cảnh. Nếu như lại phân phối loại võ sư đan này, vậy tuyệt đối có thể giúp cho đệ tử tăng lên càng nhanh. Tiếp tục nhìn xuống. Lại nhìn thấy một loại vũ khí bản chế tạo vũ khí tên là Hàn Mang Kiếm Trung Phẩm. Khu mua sắm trung cấp quả nhiên không ít đồ tốt. Quân Thường Tiếu đều muốn mua hết. Nhưng lại bị hạn chế điểm cống hiến. Cho nên vẫn là quyết định mua trước đại trận hộ phái trung phẩm và võ sư đan. Đinh, chủ nhân tiêu hao 1.000 điểm cống hiến. Nhận được đại trận hộ phái nhân 1. Vật phẩm đã chuyển đến trong không gian giới chỉ. Đinh. Chủ nhân tiêu hao 1.000 điểm cống hiến giá. Nhận được võ sư đan nhân 1. Vật phẩm đã chuyển đến trong không gian giới chỉ. Đinh. Điểm cống hiến môn phái. 1.705. 2.000. Trong phút chốc tiêu hết 2.000 điểm cống hiến. Quân trưởng môn có chút đau lòng. Bất quá. Một cái có thể mang đến sự phòng hộ càng mạnh cho mình và môn phái. Một cái có thể tăng lên cảnh giới đệ tử. Vẫn là vô cùng đáng giá. Đan phương xuất hiện tại trong không gian giới chỉ, tự động bổ sung vào trong luyện đan các. Quân Thường Tiếu kéo cửa sổ ra, nhấn trên hình võ sư đan, lập tức hiện ra tài liệu luyện chế. Loại đan dược lợi hại này, vật liệu cần thiết có hết thảy 10 loại, nhất là phía trước nhất mấy loại, vẻn vẹn nghe tên liền biết rất quý. Vừa hay, ngài gia chủ cũng đi cùng. Quân Thường Tiếu lập tức hỏi thăm dược liệu. Mà ngài thượng nghễ nghe xong, kinh ngạc nói, quân trưởng môn, ngươi nói những dược liệu này đều phi thường chân quý đó. Quý tiệm có không? Quân Thường Tiếu nói, ngài thượng nghễ suy nghĩ một lúc, nói, có thì là có, nhưng cũng không nhiều, miễn cưỡng có thể góp 3 năm phần thôi. chỉ có 3 năm phần. Quân Thường Tiếu không khỏi có chút thất vọng. Dù sao hắn nghĩ đến việc sản xuất hàng loạt, để các đệ tử chưa đột phá võ sư có thể phân chia mỗi người một phần. Cách chương.